Phùng Sát Chim Hoàng Yến. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hoài An ra mắt muộn. Sau khi tốt nghiệp đại học, tình cờ đưa đạo cụ đến đoàn phim cùng bạn mình được phó đạo diễn coi trọng, cho diễn vai Bạch Nguyệt Quang đã chết của nữ chính. Hơn nữa chỉ xuất hiện trong hồi ức của nữ chính nên chỉ cần quay vài đoạn như chụp chân dung vậy. Cho anh thay bộ cổ trang, đổi tóc giả, đánh thêm chút phấn rồi lên sân khấu quay phim luôn. Chỉ cần quay vài cảnh đặc tả ánh mắt thâm tình là xong việc. Tiền lương được 1.000 tệ, 3 tia 5 đồng Việt Nam. Lúc ấy Kim Hoài An không thiếu tiền. Tuy anh là cô nhi nhưng cô đối xử với anh rất tốt. Có gì ngon cũng mang cho anh, chiều anh, chăm như chăm con gái vậy. Ai mà ngờ rằng cô đầu tư thất bại, lại dính vào án tham nhũng. Một khi công nhân viên chức chính phủ dính vào án tham nhũng thì toàn là án to. Bị xử phạt 10 mấy năm tù, tất cả tài sản bị sung công hết. Chỉ trong chớp mắt Kim Hoài An trở thành kẻ nghèo hèn. Lại không ngờ rằng mấy cảnh quay vội lúc trước đột nhiên phất lên trong một đêm. Bất ngờ nổi tiếng khắp các nền tảng Internet, trở thành một hot boy khá được săn đón trên mạng xã hội. Kể từ lúc ấy anh bắt đầu lục tục nhận công việc làm người mẫu. Thi thoảng sẽ quay vài vai phụ nhỏ. Sinh hoạt như cá gặp nước rồi dần dần thích đóng phim. Mượn lời một chú chuyên đóng vai quần chúng mấy chục năm nay. Cái thích và tình yêu nóng bỏng cùng tôn sùng của fan cũng kém lời thán thành của một người qua đường. Kỹ thuật diễn của Kim Hoài An không kém. Người tán thành anh rất nhiều. Anh đang định chính thức tiến quân vào giới giải trí, làm nghệ sĩ chân chính. Nhưng không ngờ rằng ngành công nghiệp không khói này không ngăn nắp trong sạch như anh vẫn tưởng. Người trong giới, chết dần chết mòn, chồng chất như núi. Nghệ sĩ flop đủ để nhét kín cả cái kinh thành. Nhưng anh có một lối tắt, là ông chủ Trịnh trằn trọc mãi mới nhờ được bạn bè của bạn bè liên hệ với anh. Lão nói với anh, chỉ cần cậu chịu làm bạn với Lý thiếu gia, không sợ không có tài nguyên. Cách chương.